Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 15, vô tình gặp gỡ làm cho lòng người hoảng loạn. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu tiên Lâm Triệt thay một bộ váy liền. Váy ngắn xinh đẹp, ôm sát cơ thể, cả người cũng lập tức trở nên tươi sáng rất nhiều. Lâm Triệt ở bên trong thử lần lượt từng món. Toàn bộ quá trình đều có nhân viên cửa hàng đi theo nhiệt tình phục vụ. Thái độ khỏi phải nói là tốt như thế nào. Mà Cố Tĩnh Trạch, tư thái yêu nhã ngồi ở một bên, uống cà phê, đọc báo, thấy Lâm Triệt mới vừa rồi mặc dù khách khí nói không muốn, nhưng đã đến nơi này, nhìn như là thật sự chưa từng thấy cảnh đời vậy. Nhìn khắp nơi, thấy cái quần áo nào cũng đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Xem ra thật sự chưa từng được mặc quần áo tốt. Nhưng ngẩng đầu lên, anh nhìn Lâm Triệt đứng ở trước mắt. Váy đầm dài xanh, khiến cho da thịt cô vốn trắng noãn, càng nổi bật hơn, tựa như một dòng suối sau cơn mưa. Mát rượi làm người ta thấy hài lòng. Chân dài lộ ra bên ngoài, thẳng tắp, cả người xinh đẹp hấp dẫn, lại mang theo mấy phần khả ái. Nhân viên cửa hàng vừa cười vừa khen ngợi. Mặc bộ quần áo này thật là quá phù hợp. Mặc quá đẹp, Lâm Triệt được khen thật xinh đẹp, có chút ngượng ngùng, Cố Tĩnh Trạch nhìn, không thể chối, cô như thế này đúng là đẹp mắt, một người phụ nữ nhìn hết sức lôi thôi không có giáo dưỡng, lúc này cũng tỏ ra hết sức yêu nhã xinh đẹp, vô cùng có hương vị phụ nữ, anh không khỏi nhìn thêm hai lần, thấy Lâm Triệt quay đầu lại, mới quay đầu nhìn về phía khác, Cố Tĩnh Trạch rất hài lòng. Vẫy tay gọi người ra thanh toán. Nhân tiện nói với nhân viên cửa hàng. Trong cửa hàng các vị còn bộ nào thích hợp với cô ấy thì cũng giúp tôi gói lại. Cho người đưa đến nhà họ Cố. Lâm Triệt cực kỳ kinh ngạc. Nhìn Cố Tĩnh Trạch, ánh mắt cũng phát sáng. Thật là quá hào phóng đi. Nhân viên cửa hàng tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Cùng tiễn hai người rời đi. Nhìn Lâm Triệt chậm rãi đi theo lên chiếc Porsche sang trọng đỗ bên ngoài. Mặt đầy hâm mộ, rất nhanh đã tới công ty. Cô nói với anh tiếng cảm ơn. Vội vàng chạy xuống. Dù Mẫn Mẫn dẫn Lâm Triệt đi thẳng tới hội trường lớn dùng để thử vai. Vừa đi vừa nghiêm nghị mà lãnh đạm nói. Hôm nay có một nhân vật cho cô thử. Nếu còn giống như lần trước, nửa đường bỏ chạy. Lần sau cô cũng đừng tới công ty nữa. Cô thật coi cô là Lâm Lệ à? Nếu cô muốn chọn nhân vật thì cô làm được giống như cô ta đi. Không nói đến danh tiếng hiền hách nổi như Cồn, ít nhất cũng phải là đại minh tinh. Nếu không tốt nhất là cô thành thành thật thật tự nhìn mình trong gương cho tôi. Bớt làm sằng làm bậy đi. Lâm Triệt nghĩ, Lâm Lệ có Lâm gia giàu có làm hậu thuẫn thì sao có thể không nổi tiếng đây? Nhưng cô vẫn bị bà bác chèn ép. Phàm là có vai diễn tốt, Lâm Lệ lại ngoài sáng trong tối quấy rối. Nhưng cô không thể vì như thế mà từ bỏ. Nếu không, cũng có khác gì với việc Lâm Trận lùi bước đâu. Hôm nay nhân vật này cô thử thật tốt cho tôi. Chị Du nói tiếp, lần này người đầu tư chính là một đại kim chủ. Cố gia. Đây chính là nhà giàu nổi danh bí ẩn đấy. Họ có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu thế lực, cũng không ai biết. Cô coi như là thử. Nếu có thể được anh ta liếc mắt nhìn, biết đâu được chọn chúng. Đời này cô thăng quan tiến chức nhanh khỏi bàn. Lâm Triệt không cẩn thận nghe tiếp, bởi vì Lâm Lệ và Tần Khanh đang cùng nhau đi tới đây. Lập tức đã lấp đầy tất cả suy nghĩ của cô. Lâm Lệ thon nhỏ nhẹ nhàng, Tần Khanh cao lớn đẹp trai. Hai người cùng đi chung, ánh mắt xung quanh lập tức bị hấp dẫn. Wow, Lâm Lệ, Cách Chương.